Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 141, anh còn có sở thích này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng của Tống Khinh Thần ấm áp như ngọc trắng, mang theo chất giọng trầm ổn, rõ ràng như một phát thanh viên chuyên nghiệp, âm thanh ấy vừa dịu dàng vừa có chút cảm giác chữa lành. Bao bọc lấy Lê Mạn đang hoảng loạn, khiến cô nhất thời không thể hoàn hồn, cô chỉ có thể nhìn người đàn ông cao lớn đang dần tiến lại gần. Lắp bắp hỏi, Tống, anh tu sinh vừa họp xong sao? Tống Khinh Thần tiến thêm một bước, định giơ tay chạm vào mái tóc mềm mại của cô, nhưng không ngờ Lê Mạn lại lùi về phía sau một bước. Gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước, cô ngước nhìn anh không chớp mắt, trông có chút thất thần. Tống Khinh Thần cúi đầu nhìn bộ dạng của mình. Quả thực, anh vừa đi họp về, vẫn là áo sơ mi trắng, quần tây đen, ngay cả thắt lưng cũng không có hoa văn nào thừa thái. Khi không cười, anh luôn mang lại cảm giác lạnh lùng, khó gần, tạo nên một loại khí chất áp bức vô hình, cộng thêm màn xuất hiện bất ngờ mà anh cho rằng sẽ khiến cô ngạc nhiên. Nhưng lại vì bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm, kết hợp với ánh sáng xanh trắng, lại có chút cảm giác giống một cảnh trong phim kinh dị. Anh chính là con quỷ đói, nhớ cô đến mức ruột gan như bị vạn con kiến gặm nhấm. Trước đó ở phòng chờ sân bay Thâm Quyến, khi Lê Mạn mặc bộ đồng phục tiếp viên hàng không, mang theo hương thơm nồng đậm của phụ nữ, e ấp lao vào lòng anh. Tống Khinh Thần đã muốn nuốt chửng cô, nhưng khi đó, thời gian ngắn ngủi, không có không gian hay bầu không khí thích hợp để p ht sd ục vọ ân, mà những hành vi tùy tiện như vậy luôn bị anh xem thường. Con quỷ đói này chỉ là đang khoác lên mình lớp vỏ thư sinh cấm dục mà thôi. Trước mặt những người anh không hứng thú, anh có thể duy trì trạng thái cấm dục vĩnh viễn, thậm chí mắt cũng lười nhìn thêm một giây. Nhưng khi tìm thấy người phụ nữ cả thể xác lẫn tâm hồn đều dành riêng cho mình, anh cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ chết trên người Lê Mạn. Hết lần này đến lần khác muốn cô đến mất kiểm soát. May mà thường xuyên ở xa nhau, có thể giúp anh lúc nào cũng giữ được sự tỉnh táo và tự kiểm soát bản thân. Cuộc sống riêng tư của Tống Khinh Thần phải hoàn toàn tách biệt với công việc. Anh nhìn người con gái trước mặt, dáng vẻ nhỏ nhắn, mềm mại như tuyết, gương mặt nhỏ hơi tái nhợt, vừa có chút né tránh lại mang theo sự e dè. Bèn khẽ cười, đúng vậy, vừa họp xong, lúc bước ra khỏi hội trường, gió đêm từ phương Nam thổi tới. Anh chợt nghĩ, có lẽ, bé yêu của anh đang nhớ anh rồi. Giọng anh trầm thấp, chậm rãi và dịu dàng, từng lời như gõ nhịp lên tim Lê Mạn, rõ ràng là một câu tình thoại xến xúa, nhưng khi thốt ra từ gương mặt nghiêm nghị, đường nét tuấn tú của anh, lại khiến người ta cảm thấy chẳng có chút giả tạo nào. Lê Mạn bật cười, thả lỏng hơn, vươn ngón tay chỉ vào huyệt thái dương của anh, giọng điệu tinh nghịch, anh Tống, anh bị hoang tưởng rồi, chỗ này, cần chữa trị, được. Đến chữa đi, anh vòng tay siết lấy eo cô, kéo mạnh vào lòng, Lê Mạn lập tức va vào lồng ân, ực rắn chắc của anh. Cô chưa kịp kêu lên thì môi đã bị đôi môi mỏng lạnh mềm của anh bịt kín. Tống Khinh Thần nuốt trọn tiếng kinh hô của cô bằng đầu lưỡi, giam lại trong miệng mình. Đợi khi cô ổn định lại, anh mới rời khỏi môi cô, ghé sát bên tai khẽ thì thầm. Mạn Mạn, đừng kêu, về nhà rồi kêu bao nhiêu cũng được. Lúc này, Lê Mạn mới phát hiện, cô đang ở trong một gian phòng nhỏ khuất tầm mắt ngay tại lối vào du thuyền. Không có cửa, chỉ được ngăn cách bởi một tấm bình phong kiểu Trung. Và lúc này, du thuyền đã ổn định neo đậu ở bến cảng. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn đang lướt chậm trên biển. Bọn họ biết anh sẽ đến sao? Lê Mạn bắt đầu khôi phục lại trí thông minh. Bọn họ, anh em nhà họ Diệp, Tống Khinh Thần siết chặt cô trong lòng, một tay giữ lấy gáy cô, buộc cô phải ngẩng mặt lên. Anh nở nụ cười xấu xa, ánh mắt quét qua khuôn mặt xinh đẹp, linh động của cô. Con người ta sợ nhất chính là bị người khác nhắm đến. Trên du thuyền, Diệp Chi Thu mang theo nụ cười rạng rỡ, khéo léo lướt giữa đám con cháu nhà quyền thế trong giới Hồng Kông. Hai gò má cô vì rượu mà nhiễm chút đỏ ửng, trông như một cô gái nhỏ quyến rũ, động lòng người. Diệp Chi Thu, một nữ thương nhân, đồng thời cũng là một tiểu thư danh giá, đã quá quen với những cuộc xã giao trên thương trường. Giây trước, cô còn đang vui đùa lả lơi với một vị giám đốc trẻ tuổi. Giây sau đã nhẹ nhàng lướt đến bên cạnh một công tử có gia thế cỡ G. Nét cười trở nên lạnh nhạt hơn. Hồng Kông là mảnh đất quý giá. Nghe nói khách sạn Hilton có kế hoạch đầu tư. Vẫn còn phần ăn chia không? Vị công tử lộ ra vẻ khó xử. Vài gia tộc lớn, tôi không muốn nghe mấy lời đó. Diệp Chi Thu trực tiếp ngắt lời. Nói chút chuyện thực tế đi. Dự án môi trường mà anh để ý ở Bắc Kinh. Anh trai tôi đang tập trung vào thị trường nước ngoài. Vừa hay có vài cổ phần cần nhượng lại. Về tỷ lệ đầu tư của khách sạn, tôi sẽ bảo trợ lý tính toán. Ngày mai sẽ gửi số liệu cho cô. Vậy thì làm phiền trợ lý của anh tăng ca rồi. Nhưng nhớ, số liệu phải có trước 12 giờ đêm nay. Tiền tăng ca, tôi trả gấp 6 lần. Tôi là người dễ thay đổi. Sau 12 giờ, sang ngày mới, có khi tôi sẽ trở mặt không nhận người. Vị công tử trầm ngâm một lúc, sau đó lấy điện thoại gọi cho trợ lý, đồng thời trao cho Diệp Chi Thu ánh mắt mang ý nghĩa. Thành giao, bàn chuyện công việc luôn khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Diệp Chi Thu bận rộn xã giao suốt cả buổi tối, đến khi yên tĩnh lại mới phát hiện không thấy Lê Mạn đâu. Vì mải lo cuộc điện thoại về việc đầu tư phim lễ mừng, cô đã không moi được chút tin tức nào từ Lê Mạn. Trong lòng bực bội vô cùng, rõ ràng cô đã chuẩn bị đủ chiêu trò, định đối mặt rồi bày mưu tính kế vài bước. Vậy mà chớp mắt một cái, người lại chạy mất. Nếu hỏi chỉ vị, chắc chắn sẽ bị trêu ghẹo. Hỏi Diệp Quân Giật, e là sẽ bị mắng. Thế là cô xoay người đi đến bên cạnh Lương Hạc Vân. Nửa đùa nửa thật, ông chủ Lương, có chuyện gì vậy? Không chơi nổi à? Không phải đã nói sẽ thức suốt đêm sao? Sao lại cập bờ rồi? Lương Hạc Vân đã nghe danh người phụ nữ này, biết cô là một đối thủ khó chơi, liền giữ nụ cười trên môi. Chị Diệp, chị nhìn kỹ đi, đây là bờ đông, bốn hướng đông, tây, nam, bắc, chúng ta sẽ lần lượt cập cả bốn bến, gom trọn vận khí bốn phương. Diệp Chi Thu bĩu môi, cậu Lương đúng là cái miệng buôn bán giỏi thật. Phải rồi, cô bạn gái nhỏ của cậu đâu? Không chơi nổi, đòi về rồi. Ồ, Diệp Chi Thu cười nhạt, nói chuyện thêm vài câu rồi rời đi. Cô uống không ít rượu, cơ thể có chút lâng lâng, bước chân cũng hơi loạng choạng, đầu óc nặng trĩu. Cô cầm điếu thuốc và bật lửa, một mình bước ra ngoài, tìm một nơi vắng vẻ hút điếu thuốc, thư giãn đầu óc, yên nĩnh một chút. Lối vào có một tấm bình phong trông khá đẹp, những hoa văn được điêu khắc tinh xảo, mang đậm dấu ấn lịch sử. Diệp Chi Thu vừa đi vừa châm một điếu thuốc lá dành cho nữ. Đôi môi đỏ mọng nhả ra những vòng khói một cách thành thục, đầy quyến rũ. Đằng sau tấm bình phong dường như có tiếng động. Cô dừng bước, đôi giày cao gót mũi nhọn của cô gõ xuống sàn, phát ra những tiếng cộp cộp thanh thoát, giống như tiếng chuông báo động. Tống Khinh Thần nghe thấy tiếng động đó, khóe môi anh khẽ nhếch, lập tức ôm ngang Lê Mạn, nhấn đầu cô vào lòng ưng. Ực, đừng nói gì cả, để anh cho em chơi thứ mới mẻ. Hửm, Diệp Chi Thu trơ mắt nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ sau tấm bình phong. Người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng, cao quý như ánh trăng phủ tuyết, nhưng trong vòng tay anh ta lại đang ôm một cô gái. anh ta hẳn là một người rất giỏi chọn góc độ. Nghiêng người một chút về phía Diệp Chi Thu, cô gái trong lòng anh quá nhỏ nhắn, bị vòng tay và vóc dáng cao lớn 1m88 của anh bao trọn. Lại thêm bóng tối che phủ, khiến cô không thể nhìn rõ mặt, chỉ có thể thấy một đoạn chân nhỏ nhắn lộ ra ngoài. Cổ chân vô cùng mảnh mai, cô gái đi một đôi giày da đế thấp, không nhìn rõ màu sắc. Nhưng dựa vào dáng vẻ thì kích cỡ chắc chắn không quá 35. Diệp Chi Thu gõ nhẹ tàn thuốc, cười khẽ, nửa đùa nửa thật. Tống Khinh Thần, cô bé này bao nhiêu tuổi vậy? Anh còn có sở thích này sao? Cách chương.